Sau khi đến trước mặt Diệu Tâm, ánh mắt đưa lại đặt trên người mấy kẻ không quen biết đằng sau lưng Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net